Mạt Thế Chi Cô Thành, tác giả, Dịch Thủy Liên Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 163, chương 163, ba đồ. Bá Hạ Tường Thành cũng bị người sống sót đám bọn họ gia cố qua. Chỉ có điều đa số là dùng vật liệu gỗ dựng mà bắt đầu. Như vậy lực phòng ngự đối với một cấp zombie, cấp 2 zombie còn có thể phòng ngự một chút. Tam cấp đã ngoài zombie bao nhiêu là có thể đối với như vậy tường thành tạo thành trình độ nhất. Định thượng phá hủy, mà đối với dị thú mà nói, như vậy tường thành đồng dạng cũng là không cách nào ngăn trở bước tiến của bọn nó. Lại không luận dị thú đẳng cấp, bản thân dị thú hình thể tựu cực lớn, cho dù là một cấp dị thú, đều có trình độ nhất định trùng kích lực. Mà loại này trùng kích lực đối với dùng vật liệu gỗ cấu thành tường thành mà nói nguy hiểm nhất. Còn có một chút tính linh hoạt dị thú, vật liệu gỗ cấu thành tường thành hội lại càng dễ khiến chúng nó móng vuốt thật sâu quấn chặt. Vô luận là leo lên tường thành cũng tốt, tiến vào tường nội cũng tốt, đều rất nhẹ nhàng. Đương nhiên, trên tường thành thủ vệ tự nhiên sẽ không để cho loại chuyện này phát sinh. Kiều Vũ Thần một đoàn người bị canh cổng thủ vệ dẫn tới một bên dựng lên nghỉ ngơi trong rạp. Cái này nghỉ ngơi bên ngoài rạp mặt là vật liệu gỗ. Bên trong lại làm không ít sáng ngân sắt lá làm phong tố. Bởi như vậy, bên trong đưa phát hỏa đem, tự lộ ra rất sáng đường. 11 người đi vào trong rạp tự nhiên không biết là chen chúc. Nếu là vượng tài chúng cũng chui vào. Vậy không giống với lúc trước, quăng một cái vượng tài coi như cũng được, ba đầu cầu cầu toàn bộ tiến đến, đó là đừng suy nghĩ, Kiều Vũ Thần trực tiếp mệnh lệnh vượng tài chúng canh giữ ở cửa ra vào. Ba đầu dị thú ngồi xổm chỗ đó, kết quả trực tiếp làm cho không ai dám lại tiến nghỉ ngơi trong rạp đến, mà ngay cả cái kia thủ vệ cũng là núp xa xa. Mà đi ngang qua cái kia chút ít người bình thường, đều là đứng ở đàng xa, đối với cửa ra vào cái kia ba đầu dị thú chỉ trò. Vượng tài trợn trắng mắt nhìn xuống đám người, xác định không có nguy hiểm sẽ thấy cũng không có quản. Ngược lại là nhị uông thỉnh thoảng chú ý đến đi tới đi lui người. Lão đại, ngươi nói cái này ba đồ có thể hay không gặp chúng ta? Nghỉ ngơi trong rạp Nam Cung Nhất Tiếu hỏi thăm Kiều Vũ Thần. Kiều Vũ Thần ở trước mặt người ngoài ít có dáng tươi cười. Ở trước mặt người mình trên mặt thủy chung treo nhàn nhạt dáng tươi cười. Cái này muốn xem ba đồ chính mình rồi. Bỏ lỡ tự là bỏ lỡ. Huống chi chúng ta cũng không biết ba đồ người này. Nếu như hắn không muốn gặp chúng ta, ta muốn cũng không có tất yếu cùng hắn tiếp xúc. Kiều Vũ Thần nói rất chắc chắc, theo hắn, hắn đến tìm ba đồ hợp tác, là ba đồ phúc khí, phải biết rằng không nói chuyện những thứ khác, không giữ quy tắc kim vách tường cái này hạng nhất, tuyệt đối sẽ làm cho người tranh giành phá đầu. So về bá hạ vậy tường thành phòng ngự, rằng thật sự, cùng thự quang chi thành so với tự là cái đệ đệ. Lão đại của mình đều nói như vậy rồi. Nam Cung Nhất Tiếu tự nhiên sẽ không hỏi lại cái gì. Huống chi bọn hắn cũng đều cảm giác mình lão đại nói rất đúng. Hôm nay Thự Quang Chi Thành cũng không phải là từng đã là Du Dương Thành. Bá hạ căn cứ dù thế nào coi như là tòa thành thị. Mà cái kia lắm miệng thủ vệ đi tìm lão đại. Thế nhưng mà trực tiếp lái xe quá khứ đích. Phải biết rằng hiện tại ba đồ thế nhưng mà ở tại từng nay cái thành phố này nhà giàu nhất chỗ ở địa phương, tự nhiên sẽ không tại thành thị biên giới. Đình viện thật sâu, nguyên bản đều là xanh biếc, cây cối, tươi đẹp hoa cỏ sân nhỏ. Hôm nay đã trở thành một bộ rách nát giống. Tại đây chỉ có một tòa biệt thự. Từng nay nhà giàu nhất bỏ ra số tiền lớn đến chế tạo. Thực tế cái này hoa viên. Tận thế trước gieo trồng đều là chút ít hy hữu hoa thực. Hôm nay chỉ còn lại có trụi lùi thân cây cùng hoa thân cành. Trong đình viện là một tòa kiểu dáng châu Âu biệt thự. Vẻ ngoài nhìn lại, biệt thự này rõ ràng trải qua sửa chữa. hẳn là tận thế về sau tại đây cũng phát sinh qua một sự tình, làm cho biệt thự có hư hao. Bất quá cái này cũng không phải sự tình, trải qua sửa chữa về sau, ở hay là rất thoải mái. Theo đình viện đến cửa biệt thự, thủ vệ cũng không nhiều, cộng lại không đến 10 người. Những điều này đều là ba đồ tâm phúc. Bên ngoài đình viện ô tô bay nhanh, thanh âm vang lên. CKIT, đáp lời thủ vệ lái xe gấp. Dừng ngay xuống xe, thuận đường khẩu về phía trước trượt ra một khoảng cách mới dừng lại đến. Mà cử động như vậy lại để cho cửa ra vào hai cái thủ vệ trực tiếp đem thương nhắm ngay cái kia. Chiếc bay nhanh sau đột nhiên dừng lại xe. Đáp lời thủ vệ không có dừng lại, trực tiếp nhảy xuống xe chạy đến cửa ra vào. Lúc này cửa ra vào thủ vệ thương mới buông đến. Đáp lời thủ vệ tại bá hạ cũng là lão nhân, chỉ là thiên phú quá kém. Ngược lại chính mình xin trông coi đại môn sống. Tại đây thủ vệ tự nhiên cũng đều nhận thức hắn. Nhị quỷ, ngươi hôm nay làm sao tới rồi? Không có nhìn đại môn sao? Trong đó một người thủ vệ cười hỏi. Gọi là nhị quỷ đáp lời thủ vệ vội vàng thoáng xoay người. Vừa cười vừa nói. Hổ ca, xem ngài nói, ta như thế nào sẽ rời đi cương vị của mình? Đây không phải ngoài trụ sở có người muốn gặp lão đại. Ta tranh thủ thời gian tới cùng lão đại báo cáo đã đến. Nhị quỷ một bộ nịnh nọt dạng. Hổ ca cũng là nhíu nhíu mày. Nhị quỷ cùng hổ ca là cùng một đám. Kỳ thật quan hệ của hai người rất tốt. Hôm nay nhị quỷ tại không lý tưởng. So với hắn lợi hại người cũng càng ngày càng nhiều. Từ lâu rồi, nhị quỷ tìm tới biến thành như vậy một bộ nịnh nọt dáng. Cái này lại để cho hổ ca rất không thoải mái. Trong nội tâm ai thán. Thực sự không có biện pháp. Loại chuyện này nói cũng không có dùng. Chỉ có thể phất phất tay nói ra. Vào đi thôi. Đến bên trong tìm liễu ca. Đừng xông tới lão đại. Ai cảm ơn hổ ca rồi. Ta cái này đi. Nhị quỷ ơi xong khom người hướng về trong đình viện đi đến. Cửa ra vào hổ ca nhìn xem đi xa nhị quỷ. Bất đắc dĩ lắc đầu. Cửa biệt thự hành lang vịnh chỗ. Một chương sofa đặt ở nơi nào. Trước sofa mặt một chương tiểu bàn trà. Trên bàn trà để đó một bình trà. Một cái chén trà. Một người trung niên nam nhân đang ngồi ở tại đây uống trà. Chỉ có điều trung niên nam nhân ánh mắt thủy chung tại quan sát đến quanh thân. Rất xa trông thấy nhị quỷ hướng về tại đây đi tới. Trung niên nam nhân không có động. Mãi cho đến nhị quỷ đến gần rồi. Mới lên tiếng nói ra. Đến tìm lão đại có chuyện gì? Nhị quỷ vụt vàng có chút xoay người. Trên mặt dáng tươi cười không chút nào giảm. Chỉ là giờ phút này cái nụ cười này nhiều hơn chút ít đắng chát. Liễu ca, là như thế này. Bên ngoài trụ sở có một đám người muốn gặp lão đại. Ta cảm giác những người này lai lịch không nhỏ. Đây không phải không làm chủ được ấy ư. Tranh thủ thời gian tìm lão đại đã đến. Liễu ca cau mày chằm chằm vào nhị quỷ nhìn một hồi lâu. Lúc này mới quay người hướng về trong biệt thự đi đến. Trước khi đi nói ra, ta đi tìm lão đại. Ngươi ngồi trước lấy uống chén trà ha. Liễu ca xem nhị quỷ trong nội tâm một hồi hốt hoảng. Một mực đợi đến lúc liễu ca thân ảnh biến mất. Nhị quỷ khôn ngoan hơi thở dài một hơi. Nhưng là hắn cũng không có nghe liễu ca thật sự an vị chỗ đó uống trà. Mà là thoáng dựa vào một bên cây cột. Lại để cho chính mình một mực căng cứng lấy thân thể có một giảm sóc dựa vào. Tay từ trong lòng móc ra một gói thuốc lá. Tùy ý bắn ra. Phóng tới trong miệng, đốt đuốc lên, thật sâu hít một hơi, sau đó nhổ ra, tuy nhiên nhị quỷ thân thể buông lỏng, trong lòng thạch đầu nhưng lại không có vứt bỏ. Mỗi lần tới đến nơi đây, trong lòng của hắn luôn chán sợ, có chút mắt lé nhìn biệt thự đại môn một mắt, lập tức liền dưới ánh mắt rủ xuống, nhìn xem dưới chân mặt đất phát khởi ngốc đến, trong biệt thự phòng tập thể thao ở bên trong. Một cái dáng người cường tráng, cái đầu tầm 1m9 tả hữu tóc húi cua nam tử đang tại rèn luyện thân thể. Giờ phút này đang nằm tại chắc chắn ghế gỗ phía trên. Trong tay tả đều cao thấp di động tới. Phòng tập thể thao chung ngoại trừ nam tử này, còn có hai cái tuổi nhìn về phía trên 15-16 tuổi thiếu niên đồng dạng tại rèn luyện thân thể. Hai cái thiếu niên theo thứ tự là một nam một nữ. Nam hài ngược lại là hữu mô hữu dạng, sao ra dáng, rèn luyện thân thể. Nữ hài đa số thời gian tại làm lấy một ít yoga động tác. Liễu ca trực tiếp đi đến phòng tập thể thao bên trong đích, ba người ánh mắt đều nhìn về hắn. Liễu ca cũng không có dừng lại, trực tiếp đi tới đang tại rèn luyện nam tử bên người. Làm sao vậy? Chuyện gì phát sinh sao? Trung niên nam nhân cũng không có dừng lại trong tay động tác nói ra. Liễu ca mắt nhìn một bên rèn luyện thiếu nam thiếu nữ. Trực tiếp mở miệng nói ra. Nhị quỷ đến, nói bên ngoài có một đám người muốn tìm ngươi nói chuyện. Tình huống cụ thể ta không hỏi. Muốn hay không lại để cho nhị quỷ tiến đến nói. Nghe được nhị quỷ, trung niên nam tử nhẹ nhàng buông tả. Đứng dậy, cầm lấy một bên trên kệ khăn mặt lau sạch lấy trên đầu trên người vết mồ hôi. Trung niên nam tử một bên hướng về bên ngoài đi đến vừa nói. Hay là ta đi ra ngoài đi, cái kia tính tình ngươi còn không biết sao. Ngươi cảm thấy hắn hội tiến đến, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.